Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 285, Hoàng phủ Minh giận. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, đây là giao dịch cô làm cùng cha tôi sau lưng tôi sao? Tiếng chất vấn bình tĩnh gần như âm, lạnh rơi xuống. Hoàng phủ Minh đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Tuyết Phi đưa lưng về phía mình, thình. Thịch trái tim bất an gia tốc nhảy lên, Tuyết Phi vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng phủ Minh vậy mà sẽ thông minh đến loại tình trạng này. Có thể lập tức nhìn thấu hết thảy. Tôi nói rồi, chuyện này không cần cô tới, nhúng tay. Cô vì cái gì còn muốn tự cùng cha tôi định ra hiệp nghị như vậy? Tiếng bước chân nặng nề cùng với từng câu bén nhọn chất vấn Tuyết Phi, bước gần. Khi Hoàng phủ Minh đến phía sau cô, đột nhiên xoay thân thể của cô lại, bàn tay to, tàn nhẫn bóp ở cổ cô. Trong nháy mắt, Tuyết Phi liền có loại cảm giác khó có thể hô hấp. Khi đối diện hai mắt đen tràn đầy lạnh lẽo, cô mới biết được người đàn ông này có bao nhiêu sinh khí. Thật đáng sợ, ánh mắt thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này sẽ ở trước mặt mình triển lộ một mặt tàn nhẫn như vậy. Này như vậy không phải thực được chứ? Tuyết Phi cố sức từ giữa, môi, nói ra mấy chữ. Thơ, đi đi LQ đi. Hả, Hoàng phủ Minh nheo nheo mắt lạnh, bàn tay to ở giữa cổ Tuyết Phi càng thêm trở nên siết lại. Ninh ở một bên mắt thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình phát xanh. Vội vàng chạy tiến lên, nhị thiếu gia, bây giờ tiểu thư nhà tôi có thai trong người. Chẳng lẽ ngài thật muốn bóp chết cô ta sao? Này không chuyện của cô. Cút, buông lỏng tay bóp chặt cổ Tuyết Phi ra. Tay Hoàng phủ Minh đảo qua. Ninh lảo đảo về phía sau vài bước, té ngã trên mặt đất. Khụ, Tuyết Phi thở hổn hển từng ngụm khí thô. Nhìn thấy Ninh té ngã đã bất chấp chính mình. Bước nhanh chạy qua, Ninh, em không sao chứ, tiểu thư, em không có việc gì. Không có việc gì, Hoàng phủ Minh, tầm mắt Tuyết Phi đột nhiên nhìn về phía Hoàng phủ Minh đứng ở một bên. Đáy cặp mắt kia đen trắng rõ ràng tràn ngập tơ máu. Lúc trước không phải anh vẫn luôn nói chị hai tôi thực hiểu chuyện sao? Làm sao, bây giờ kêu anh cưới chị hai, mà tôi lại không ngại. Chẳng lẽ không phải anh nên cười trộm mới đúng không? Huống hồ, anh cùng chị hai tôi lại không phải chưa thượng qua, giường. Tôi cùng chị hai cô thượng giường, bất quá chính là hiểu lầm mà thôi. Hoàng phủ Minh không phủ nhận, anh đích xác nói qua Tuyết Phỉ Nhi hiểu chuyện, nhưng những cái đó hoàn toàn đều là nói khi giận, vì sao người phụ nữ này liền một chút cũng đều không hiểu. Hiểu lầm, thượng giường còn có thể hiểu lầm sao? Thượng qua chính là thượng qua, không thượng qua chính là không thượng qua. Các người đã có lần đầu tiên, nói vậy cũng sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ ba, anh cần gì phải có vẻ kiêu ngạo như vậy? Bộ dáng không mua chị hai tôi. Quả thực là dối trá đến cực điểm. Bốn chữ cuối cùng cơ hồ là từ giữa môi Tuyết Phi dạng ra tới. Lửa giận ẩn chứa ở ngực Hoàng phủ Minh lập tức liền nảy lên đỉnh đầu. Cô, bàn tay to, giơ lên cao cao, nhưng ở thời khắc rơi xuống đó. Bàn tay anh nắm thành quả đấm thật chặt, xoay người. Cũng không quay đầu lại rời khỏi biệt thự thơ, đi đi LQ đi. Trong chốc lát, biệt thự tràn đầy thuốc súng có vẻ quạnh quẽ như vậy. Ninh lảo đảo đứng lên từ trên mặt đất, khó xử đẩy cánh tay Tuyết Phi. Tiểu thư vì sao cô không hỏi nhị thiếu gia một chút vì sao sẽ cùng nhị tiểu thư thượng giường chứ? Nếu nhị thiếu gia nói là hiểu lầm, như vậy phương diện này nhất định là có nguyên nhân đi. Cô vì cái gì không hỏi? Cô cũng không biết. Lúc phát sinh chuyện này Tuyết Phi thật sự vô cùng để ý, chính là chậm rãi cô đã không có để ý như vậy. Nhưng bây giờ nhắc tới chuyện này, hay là cô sẽ thực chú ý, có lẽ có quan hệ với đối tượng Hoàng phủ Minh thượng giường đi. Tuyết Phi trầm mặc không nói vẫy vẫy tay, vẻ mặt mỏi mệt tới ngồi trên sofa ngây ngốc. Tiểu thư, trước không đề cập tới chuyện nhị thiếu gia và nhị tiểu thư. Liền nói cô đáp ứng chuyện kêu nhị thiếu gia cưới nhị tiểu thư này. kỳ thật thật sự đả thương người. Đả thương người, Tiết Phi mặt vô cảm nhìn về phía Ninh Ninh. Đúng vậy, tiểu thư, chính theo như lời cô, một người đàn ông có thể quang minh chính đại cưới hai người phụ nữ. Hẳn là chuyện vui vẻ, nhưng nhị thiếu gia như vậy, sinh khí như vậy liền đủ để chứng kiến. Anh để ý cô bao nhiêu, nhưng mà cô lại một chút đều không ngại. Không phải chẳng khác nào ném hảo ý của nhị thiếu gia vào bên trong biển rộng sao? Nếu nói như vậy, chính là hành vi cô bây giờ thương tổn Hoàng Phủ Minh đúng không? Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Chính là, Ninh Ninh Tuyết Phi cắn góc môi. Mặt lộ chua xót bắt được tay Ninh Ninh. Chị kỳ thật cũng là bị bức bất đắc dĩ mới làm ra quyết định như vậy. Ký ức trở lại 7 tiếng đồng hồ trước. Lúc Tuyết Phi từ giã Hoàng Phủ Dương Vinh, tuy là Hoàng Phủ Dương Vinh đáp ứng cô rồi, sẽ kêu Hoàng Phủ Minh trở về nhà họ Hoàng Phủ, nhưng mà cái kế tiếp kia đúng là Tuyết Phi. Tôi có thể tiếp thu cô, cũng có thể trả lại hết thảy thực quyền cho Minh, nhưng, tôi có cái điều kiện đầu tiên, bác Hoàng Phủ, mời nói, tôi muốn cô tiếp thu chị hai cô cũng cùng nhau gả cho Minh Nhi, cái gì? Mới đầu, đối với Hoàng Phủ Dương Vinh đề nghị như vậy, lòng Tuyết Phi tràn đầy tức giận, từ trước đến nay cô và Tuyết Phỉ Nhi bất hòa, lại vô cùng chán ghét người đàn ông chân trong chân ngoài. Sao có thể tiếp thu Hoàng Phủ Dương Vinh đề nghị như vậy, bác Hoàng Phủ? Cháu cự tuyệt, Tuyết Phi quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Phủ Dương Vinh. Nhưng, Tuyết Phi, đầu tiên cô nên biết đến là... Lấy điều kiện của bản thân Minh Nhi vốn là nên cưới tam thê tứ thiếp. Cô tiếp thu sớm và tiếp thu trễ đều là kết quả giống nhau. Còn nữa, không phải cô đã nói cô sẽ vì người nhà của cô cúi đầu sao? Như vậy, vì tương lai của Minh Nhi, cô nên tiếp thu sự thật nó cưới chị hai cô. Bác Hoàng Phủ, cho dù cháu phải hy sinh. Nhưng ngài đề nghị đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của cháu rồi, vẫn là câu nói kia. Đời này của cô đều không thể tiếp thu sự thật cùng người phụ nữ khác chia sẻ một người đàn ông. Huống chi vẫn là chia sẻ với Tuyết Phỉ Nhi. Xem ra, hôm nay cháu đến vô ích thơ. Thơ, đi đi LQ đi, đứng lại, đợi Tuyết Phi vừa muốn rời đi. Hoàng Phủ Dương Vinh lạnh giọng gọi cô lại. Tuyết Phi, cô thật cho rằng tôi không có cách nào lấy Minh Nhi sao, cô nói rất đúng. Bây giờ... Tôi đích xác kiêng không được, ba quân trường quân khu khác lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm quân khu Bạch Hổ. Mà năng lực của Minh Nhi, tôi cũng tán thành, nếu không, khi nó đoạt vị trí quân trường của anh trai, tôi không có khả năng một câu đều không nói. Nhưng, cô đừng quên, cô không chỉ có một con trai với Minh Nhi, cho dù tôi kiêng không được, cho dù tôi bị Minh Nhi kiềm chế, tôi có thể triệu hồi Sâm Nhi tới. Cho dù năng lực Sâm Nhi không bì kịp Minh Nhi, tôi cũng sẽ không bởi vì chuyện này cúi đầu với Minh Nhi. Cho đến lúc này, cách chương.